Hạ Sở hết sức chăm chú khôi phục khối Rubik. Đợi sau khi vòng cuối cùng cũng ráp xong, cô vui mừng phấn khởi nói: "Xong rồi." Cô vội vã đưa khối Rubik cho Giang Hành Mặc nhìn. Thật khó mới hoàn thành, cũng rất có cảm giác thành tựu. Giữa lông mày Hạ Sở ngập tràn một chút ít đắc ý không giấu được. Giang Hành Mặc nhìn cô, có chút tốn sức để rời ánh mắt đến khối Rubik, thấp giọng nói: "Rất tốt." "Tốt hay không được không quan trọng, quan trọng là tôi đã hoàn thành rồi. Anh phải đồng ý với tôi." Cô còn chưa nói xong đã nhìn thấy khối Rubik trong tay Giang Hành Mặc. Vốn dĩ cô cho rằng anh chỉ là rảnh rỗi buồn chán lại tìm thêm một khối Rubik nữa xoay chơi thôi. Kết quả vừa nhìn kỹ thế này liền há mồm trợn mắt. Trên một mặt của khối Rubik bất ngờ là một chữ to đùng. Hạ Sở giật lấy khối Rubik trong tay anh, xoay một vòng nhìn thử, không hề ngạc nhiên là đã nhìn thấy 6 chữ ngốc. Hạ Sở không hề quan tâm cả khịa chữ này rồi, cô sửng sốt nói: "Thế này cũng được, Rubik còn có thể dùng để ghép chữ." Giang Hành Mặc nói: "Cũng chỉ có những khối Rubik to thế này mới có thể làm được, những khối Rubik bình thường thì không làm được đâu." Chuyện Hạ Sở hỏi mới không phải là chuyện này đâu. Cô nói tận đáy lòng: "Anh thế này cũng quá lợi hại rồi nha." Giang Hành Mặc nhìn chữ trên khối Rubik, lại nhìn Hạ Sở nói: "Có lẽ là lợi hại hơn cô một chút." "Cô mới không trúng phép khích tướng của anh đâu." Cô ôm chặt khối Rubik nói: "Cái này tặng tôi nha." Giang Hành Mặc nhướng mày: "Đây chính là tâm nguyện của cô à?" "Sao có thể chứ, cái này gọi là có qua có lại mới toạ lòng nhau." Giang Hành Mặc cười nói: "Cô tặng tôi một khối Rubik, tôi cũng phải tặng cô một cái." "Đúng." Giang Hành Mặc nhìn chữ trên khối Rubik: "Lấy đi đi, rất hợp với cô đấy." "Cô ngốc sao? Cô ngốc chỗ nào chứ? Người ngốc mới sợ chữ này." "Tôi không sợ đâu nha, tôi chỉ muốn nó." Cô cười với khuôn mặt gian xảo. Giang Hành Mặc lại có chút không dám nhìn thêm nữa. Anh chuyển chủ đề nói: "Cô tốn hết tâm tư, rốt cuộc là muốn xin rỉa chỗ tôi." Sắp đến lúc đưa ra yêu cầu thì Hạ Sở lại có một chút không nói ra được. "Chính là lần trước đàn anh Ben còn lại rất nhiều pháo hoa. Anh biết đốt pháo không?" Giọng nói của cô ngày càng thấp. "Tôi muốn xem pháo hoa, nhưng mà một mình thì không dám cho lắm." Nói đến đây thì cơ bản đã nói ra rõ ràng. Tim Giang Hành Mặc bỗng ngừng đập nửa nhịp. Giang Hành Mặc hỏi cô: "Tối nay?" Hạ Sở ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ngập tràn sự mong đợi. "Đúng, không phải tối nay thì không còn ý nghĩa nữa rồi." Giang Hành Mặc không nói tiếng nào. Hạ Sở nhìn anh rất hồi hộp. Cô nghiên cứu khối Rubik lâu như thế, lại nghĩ hết mọi cách để đòi được lâm tâm nguyện này. Nếu anh lại lắc đầu, thế thì cô thật sự hết cách rồi. Dù sao sinh nhật cũng đã gần kết thúc. Giang Hành Mặc cúi mắt cười: "Được, thế thì tối nay." Hạ Sở thở phào một hơi, trong mắt ngập tràn sự phấn khởi. "Quá tốt rồi, tôi đi chuẩn bị, chúng ta tối nay gặp." Cô nói xong thì muốn chạy ra bên ngoài. Giang Hành Mặc gọi cô một tiếng. Hạ Sở rất sợ anh hối hận, ánh mắt nhìn anh cực kỳ cảnh giác. "Hả?" Giang Hành Mặc lại không nhìn cô. Anh nhìn vào gốc cây hoa nhài nhỏ bên cửa sổ, trái cổ chuyển động một chút, nói: "Tiện đường cùng nhau đi ăn đi." Hạ Sở sững sờ một lúc. Giang Hành Mặc nói xong lại bắt đầu ngại. Anh háng cổ nói: "Tôi biết một chỗ để trải nghiệm, chúng ta có thể ăn tối ở đó. Như thế thì có thể lên sân thượng đốt pháo hoa." Tâm trạng của Hạ Sở có lẽ là hạnh phúc đến quá tột độ. Cô có chút không dám tin tưởng. Dĩ nhiên loại hạnh phúc này là loại hạnh phúc khi cô thức đêm để làm đề. Ngày hôm sau lúc thi lại phát hiện đề giống hệt luôn. "Được nha." Hạ Sở không có chút che giấu niềm vui của chính cô. "Nói phải giữ lời nha. Ăn cơm lại thêm pháo hoa, thế mới giống một cái sinh nhật chứ." "Ừ." Giọng Giang Hành Mặc đồng ý rất nhẹ, một dáng vẻ rất bình thường, rất mặc kệ. Hạ Sở cực kỳ hứng thú đi chuẩn bị. Sau khi Giang Hành Mặc quay về phòng làm việc, để tay sau lưng khóa cửa lại, làm sao cũng không thể đè khóe môi đang cong lên xuống được. Chỗ đi ăn tối là một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng. Một nhà hàng trừ việc mắc ra thì không còn bất kỳ khuyết điểm nào hết. Bình thường đều là mấy người cùng nhau ra ngoài. Tối nay chỉ có hai người bọn cô. Sau khi ngồi xuống đối diện nhau, Hạ Sở nói khẽ: "Cảnh vật chung quanh nhà hàng này rất đẹp." Giang Hành Mặc liếc cô: "Nếu cô không gọi hai phần tôm hùm thì bầu không khí sẽ tốt hơn." Hạ Sở cười hi hi nói: "Muốn ăn mà, anh lại không thiếu tiền." Giang Hành Mặc bật cười, tâm trạng cực kỳ tốt. Lúc Hạ Sở gọi món đã giấu được chút tâm tư. Cô cố ý gọi một phần điểm tâm ngọt cho hai người ăn. Lúc Giang Hành Mặc nhìn thấy đã nhíu mày. Hạ Sở biết anh không thích ăn ngọt, nhưng cô đã sớm có tôm hùm làm nền. Cô nói, yên tâm đi, một mình tôi ăn hai phần. Giang Hành Mặc lườm cô một lần, ngọt chết cô đi. Nếu con người có thể ngọt chết thì cũng không uổng kiếp này. Không biết tại sao, nghe thấy câu nói này của cô, Giang Hành Mặc lại cảm thấy chân răng có chút chua, dường như thật sự nhai vỡ một viên kẹo. Cô khá lắm, ăn ngọt là chuyện của một mình tôi, dù sao cũng tốt hơn chuyện anh hút thuốc. Đợi đến lúc lượng đường trong máu cô tăng cao thì không phải là chuyện của một mình cô nữa rồi. Hút thuốc thì cả hai đều mắc ung thư phổi. Giang Hành Mặc nhất thời không nói được gì. Hạ Sở thế mà lại nói thêm một câu, dĩ nhiên không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng rất lãng mạn. Tim Giang Hành Mặc chợt run lên một cách đột ngột, cánh tay đang cầm dao nĩa cũng đều run một chút. Anh nhíu mày, bưng ly rượu vang lên uống một ngụm, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được trái tim đang đập thình thịch liên tục. Anh nói, nói bừa gì đấy? Hạ Sở cười híp mắt, không chút nào nhận ra mình đã nói ra những lời ghê gớm biết bao. Cô còn hứng thú hỏi Giang Hành Mặc, nếu như có lựa chọn, anh sẽ chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với vợ hay không? Giang Hành Mặc ngừng lại một lát nói, không. Tại sao chứ? Giang Hành Mặc lấy bánh mì lấp kín miệng cô, ăn cơm. Anh lớn hơn cô rất nhiều, có thế nào cũng phải sống đến độ tuổi lúc anh qua đời. Sau khi ăn xong, Giang Hành Mặc dẫn cô đến tầng cao nhất. Tầm nhìn ở chỗ này cực kỳ tốt, là một sân thượng rộng rãi. Nhìn về phía trước dường như có thể nhìn thấy biển cả trong đêm khuya. Dĩ nhiên chỉ là dường như. Thời tiết cuối tháng 10 đã cực kỳ mát mẻ. Hạ Sở bị gió lạnh thổi đến mức co người lại. Giang Hành Mặc bước đến đứng bên cạnh cô, che ngay trước đầu gió. Hạ Sở hỏi anh, chỗ này thật sự có thể đốt pháo hay sao? Yên tâm đi, dù sao pháo hoa cũng rất nhỏ, có lẽ không sao đâu. Muốn xem cái nào chứ? Cái này. Giang Hành Mặc đặt nó xong, bật lửa vừa chớp thì đã đốt cháy. Kíp nổ bùng cháy, ánh lửa nho nhỏ giống như những ngôi sao băng nhỏ vẽ ra đường chân trời. Lúc giờ đến cuối là sự yên tĩnh và tối tăm trong nháy mắt. Thứ bùng ra theo sau đó sẽ là sự rực rỡ tươi đẹp, làm người khác kinh ngạc. Thật ra cũng không rung động bao nhiêu, dù sao cũng chỉ là một pháo hoa nho nhỏ. Nhưng bất kể lớn nhỏ, pháo hoa luôn có thể đem đến cho người khác vui vẻ, bởi vì bản thân nó chính là một sản phẩm đa đời để làm cho con người vui vẻ mà. Sau khi đốt vài cây pháo hoa lớn, Hạ Sở cũng đi đốt vài cây nhỏ. Cô chơi đến mức cực kỳ vui vẻ. Sao còn nhớ đến pháo hoa là mình chuẩn bị để ăn mừng sinh nhật cho Giang Hành Mặc cơ chứ. Cây pháo hoa lớn cuối cùng bị đốt. Giang Hành Mặc lùi về bên cạnh Hạ Sở, cùng cô ngắm nhìn. Hôm nay là sinh nhật của tôi. Ngay lúc câu nói này được nói ra, pháo hoa bắn lên trời, đã nổ ra một đóa hoa rực rỡ trong mắt Hạ Sở. Dáng vẻ ngạc nhiên của cô cực kỳ chân thực, tuy rằng nguyên nhân ngạc nhiên không giống. Trùng hợp thế à? Cô nói khẽ. Chúng tôi hỏi anh nhiều lần như thế mà anh đều không nói. Giang Hành Mặc nhìn về phía cô. Không được nói cho bất kỳ ai. Hạ Sở chợt sững sờ. Giang Hành Mặc nhìn vào mắt cô. Chỉ có cô biết là được. Chỉ cần cô biết sao? Sinh nhật của anh chỉ muốn cô biết là được sao? Hạ Sở cực kỳ vui mừng. Trời rất khuya, rất tối, cho dù cách gần như thế, anh cũng không thể không nhìn thấy khuôn mặt nóng hầm hập của cô. Anh không nhìn thấy, cô cũng không nhìn thấy Giang Hành Mặc. Đêm tối đã che khuất hai người, giấu đi một vài cảm xúc mà ngay cả hai người cũng không nhận rõ được. Một lúc lâu sau, Hạ Sở mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh không thích ăn mừng sinh nhật hay sao? Ừ. Tại sao? Sinh nhật là ngày lễ duy nhất của mỗi người, ai mà không thích cơ chứ? Giang Hành Mặc không nói tiếng nào. Hạ Sở hỏi xong chợt cảm thấy mình đã hơi đụng chạm đến chuyện riêng rồi, hơi hối hận. Cô không muốn chọc anh không vui vào ngày hôm nay. Ai biết được Giang Hành Mặc thế mà lại giải thích cho cô chứ, bởi vì không có người có thể cùng nhau ăn mừng. Sao có thể? Hạ Sở nhìn về phía anh. Giang Hành Mặc nhìn về phía trước, dường như ở đó còn có pháo hoa chưa rơi xuống. Sinh nhật là ngày mẹ vượt cạn. Sinh nhật của mỗi người thì người nên cảm ơn nhất chính là mẹ. Hạ Sở đã hiểu. Giang Hành Mặc nói, mẹ tôi mất sớm, bà ấy không còn nữa thì không có ai cùng tôi mừng sinh nhật nữa. Khóe môi Hạ Sở động đậy, vẫn nhẹ giọng hỏi, vậy những người thân khác đâu? Chuyện này, Giang Hành Mặc lại lắc đầu nói, tôi không có người thân khác. Giang Cảnh Viễn không phải chính là ba của anh hay sao? Dĩ nhiên câu này Hạ Sở không cách nào hỏi ra. Giang Hành Mặc thế mà cũng đã nói ra những lời giấu kín trong gần 20 năm. Dĩ nhiên tôi có một người ba, nhưng mà ông ấy rất bận. Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần mừng sinh nhật ông ấy đều không đến kịp, luôn là mẹ tôi cùng tôi ăn mừng. Sau khi mẹ tôi đi rồi, mỗi lần sinh nhật tôi đều là một dịp góp vui lấy lệ. Đợi đến lúc tôi rời khỏi căn nhà đó, tôi cũng không muốn mừng sinh nhật nữa. Anh nói vẫn không được rõ ràng cho lắm, những điều Hạ Sở hiểu còn nhiều hơn trong tưởng tượng của anh một chút, cho nên cô đã nghe hiểu hết. Giang Cảnh Viễn có một đế quốc thương nghiệp như hiện tại, không hề nghi ngờ cũng là do dốc sức làm ra. Ông có vợ có con, nhưng lại bởi vì công việc bận rộn và cực ít khi về nhà. Đây có lẽ là nguyên nhân sâu xa mà cha con hai người xa lạ với nhau. Mẹ mất tuyệt đối là một đả kích cực kỳ lớn với trẻ nhỏ. Nếu không sắp xếp ổn thỏa, thậm chí có thể tạo thành một chướng ngại tâm lý nghiêm trọng. Giang Hành Mặc nói sau khi mẹ mất, mỗi lần sinh nhật của anh đều là dịp góp vui lấy lệ. Chỉ bốn chữ này mà Hạ Sở đã phác họa ra một bữa tiệc thương nghiệp linh đình. Với địa vị của Giang Hành Mặc, chắc chắn có vô số người đến lấy lòng Giang Hành Mặc. Tiệc sinh nhật của anh chắc chắn sẽ bị người ta làm rầm rộ. Nhưng bất kể đến bao nhiêu người, bất kể tặng bao nhiêu quà, thì cũng chỉ là từng khuôn mặt giả dối trắng bệch, cũng là những nụ cười giả dối, cũng là những sự giả chân làm lòng người nguội lạnh. Anh quá thông minh. Sự thông minh một cách quá mức làm cho anh trưởng thành cực kỳ sớm. Trưởng thành sớm chưa bao giờ là chuyện tốt. Điều này sẽ làm cho đứa trẻ mất đi sự bảo vệ của tình thân, gặp phải đả kích khó nói nên lời, đặc biệt là còn ở trong một hoàn cảnh phức tạp như thế. Hạ Sở nghĩ đến những điều này, không nhịn được mà mềm lòng rối tinh rối mù. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Sau này tôi sẽ qua cùng anh. Hả? Dường như có ý nghĩa khác. Giang Hành Mặc ngơ ngác. Hạ Sở nói xong lại có chút ngại. Cô lắp bắp một lúc mới nói. Tôi nói là sau này tôi cùng anh trải qua sinh nhật, nhưng cũng không được tặng quà gì quý giá cả. Cái gọi là có qua có lại mới thoại lòng nhau, thì anh cũng phải cùng tôi trải qua sinh nhật nhá. Anh xem, tôi đã khách quê người này cũng được. Giang Hành Mặc muốn nghe cô nói hết, nhưng lại không nhịn được mà muốn đồng ý nhanh một chút. Nghe thấy anh đồng ý rồi, Hạ Sở cúi đầu xuống, chỉ cảm thấy trên mặt cực kỳ nóng, tim cũng đập cực kỳ nhanh, hơn nữa đầu rất nặng, cứ như chiếc cổ đã không thể đỡ được nó. Cô làm sao cũng không còn sức để ngẩng đầu lên nữa. Đây là một buổi tối cực kỳ đẹp. Hai con người chưa trưởng thành, non trẻ, mang theo tình cảm mà chính họ cũng đều không hiểu rõ, lại đã bắt đầu để tâm quý trọng đối phương. Nửa năm sau khi kết hôn đó, Hạ Sở nằm trên chiếc giường lẻ loi, đều thường xuyên nhớ đến không phải là khoảng thời gian quyến luyến sau khi ở bên nhau, mà là cảm giác rung động lờ mờ nhất, không để ý nhất cũng lại là lần đầu tiên này. Cô thích anh là chuyện đương nhiên, anh hận cô cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi. Quá khứ tốt đẹp nhất đã che lên một chiếc rẻ lau dơ bẩn nhất, nơi mới có vẻ càng thêm đáng ghét. Món quà sinh nhật đầu tiên mà Giang Hành Mặc tặng cho Hạ Sở là xe. Hạ Sở trợn mắt há mồm. Sinh nhật vui vẻ. Xe đạp. Vui vẻ mới là lạ. Hạ Sở nhìn chiếc xe đạp leo núi miễn cưỡng còn coi là xinh xắn này nói. Tôi không thích đạp xe. Giang Hành Mặc vỗ lên gái cô. Cơ thể này của cô nên vận động rồi. Hạ Sở quay đầu nhìn anh. Chạy xe đạp đã không giúp cải thiện xương cổ. Giang Hành Mặc nói. Nếu lượng vận động đủ thì cả cơ thể đều sẽ được vận động. Hạ Sở không động đậy. Giang Hành Mặc dứt khoát ra lệnh nói. Buổi sáng 6 giờ rưỡi cùng tôi đi ra ngoài đạp một vòng. Chuyện Hạ Sở tò mò là chuyện khác. Dáng người này của anh là chính là đạp xe mà có được à? Giang Hành Mặc liếc cô. Cô thử không phải biết rồi sao? Hạ Sở bóp eo của mình có chút hoảng. Thế tôi thử xem sao vậy? Tầm mắt của Giang Hành Mặc rời đến trên eo cô, lại nhanh chóng rời đi nói. Đúng là nên thử xem. Hạ Sở có chút hồi hộp. Gần đây tôi mập lên rồi đúng không? Giang Hành Mặc nhìn chiếc cằm nhọn của cô, ra vẻ trịnh trọng mà nói bừa chẳng. Mập rồi. Câu nói này với bất kỳ cô gái nào cũng đều là sấm sét giữa trời quang. Khuôn mặt Hạ Sở chán nản. Tôi đã cố gắng ăn ít lại rồi. Giang Hành Mặc lại nhíu mày nói. Ăn càng ít càng mập. Vận động mới là điều then chốt. Hạ Sở mới không tin. Anh chỉ muốn lừa tôi cùng anh đi xe đạp xe à? Giang Hành Mặc ngừng một lát nói. Không đi thì thôi. Nói xong thì đi mất. Hạ Sở ngẫm nghĩ. Sao mà cảm thấy giọng điệu này giống như là sau khi bị vạch trần thì chợt thẹn quá hóa giận thế nhỉ? Lẽ nào anh thật sự muốn cùng cô đi đạp xe đạp? Làm ơn đi, trời lạnh thế này, ai mà muốn ra ngoài sớm như thế chứ. Nhưng mà xe cũng đã mua rồi, còn là quà sinh nhật nữa. Hạ Sở cắn răng, sáng sớm tinh mưa đã đi qua. So sánh ra thì Giang Hành mặc quần áo gọn nhẹ lại không thấy lạnh chút nào. Còn cô nào là nón, nào là khăn quàng cổ, nào là chụp lại, quấn như một chiếc bánh ú cũng vẫn lạnh đến mức run cầm cập. Anh không lạnh à? Giang Hành mặc tháo khăn quàng cổ của cô nói, cô thế này là sức khỏe quá kém, sau này mỗi buổi sáng đều qua đây. Hạ Sở nói, tôi mới không thèm. Giang Hành mặc nhéo một cái vào khuôn mặt lạnh lẽo của cô. Tôi thấy cơ thể này của cô không đợi được đến lúc ung thư phổi đến giày vò đến cô đâu. Tay anh thật nóng, anh thật không sợ lạnh nhá. Hạ Sở có chút động lòng, con người cô vừa xoay tròn lại có chút tâm tư nho nhỏ. Thế mỗi ngày tôi cùng anh đi xe đạp thì anh không hút thuốc nữa sao? Không chỉ là không hút trước mặt tôi, mà là sau này đều không hút nữa. Giang Hành mặc nhìn chằm chằm cô một hồi đi thẳng ra ngoài. Hạ Sở lại đuổi theo tiếp tục xác nhận. Đồng ý hay không nha? Lúc quay về chắc tôi cũng sẽ đồng hành cùng que kem. Anh mà còn hút nữa thì chắc tôi phải tức chết. Giang Hành mặc lại không lên tiếng. Ngay lúc Hạ Sở cho rằng anh bạn này sẽ không chấp nhận thử thách này, Giang Hành mặc lại nói, để tôi xem cô có thể kiên trì được mấy ngày. Mắt Hạ Sở bừng sáng. Anh vậy là đồng ý rồi à? Giang Hành mặc mới không thèm đồng ý thành tiếng. Thế thì Hạ Sở đã kiên trì được mấy ngày đây? Đúng thật là chẳng có được mấy ngày. Cô không phải là Giang Hành mặc, cô thật sự là đầu óc phát triển, chân tay lười biếng, tất cả nghị lực trong cuộc đời đều giao hết cho đầu óc rồi. Chỉ mới đạp xe 3 ngày mà cô đã nằm dài trên sofa giống như con cá mắm, có đánh chết cũng không động đậy nổi nữa. Giang Hành mặc kích thích cô nói, xem ra thì tôi đã có thể hút điếu thuốc rồi. Hạ Sở uể oải nói, tôi còn có thể làm được. Được mới lạ. Giang Hành mặc cười nói, nghỉ chút đi. Chỉ có điều ngày hôm đó anh đã không hút thuốc. Rất nhiều ngày sau này anh đều không đụng đến thuốc lá nữa. Đêm trước Tết, bọn họ có công việc mới bận rộn dữ dội. Buổi tối đêm hôm bình an cũng đang tăng ca. Lúc này Giang Hành mặc ngẩng đầu lên phát hiện đã 2 giờ sáng. Trên tay anh vẫn còn chút việc chưa làm xong. Nhưng nhìn Hạ Sở, anh xoa xoa hai đầu chân mày nói, đi thôi. Ai mà biết Hạ Sở còn không đi. Cô cứ như dính chặt vào trước máy tính. Đợi tôi làm xong mảng này đã. Giang Hành mặc đi qua, sau khi nhìn liền nói, càn quấy, làm xong còn ngủ được nữa sao? Thế thì không ngủ nữa, dù sao ngày mai cũng không có học. Không được, quay về nghỉ ngơi đi. Anh muốn ngủ thì anh đi ngủ đi, đừng có làm phiền tôi. Cô nhóc xấu xa này. Giang Hành mặc rút dây bàn phím của cô ra nói, quay về đi ngủ. Không được, rút bàn phím của tôi ra. Nhanh, ghi vào tôi đi. Cô có tin tôi rút điện thoại ra cả dây nguồn gỗ luôn không? Hạ Sở mở to mắt, anh kiếm chuyện vô cớ à? Giang Hành mặc đã cúi người xuống. Hạ Sở bị dọa sợ không nhịn được mà cầu xin nói, tôi làm xong chút ít xíu này thôi. Giang Hành mặc làm ra vẻ muốn rút. Hạ Sở sợ rồi, được, sợ anh luôn. Sợ anh còn không được hay sao? Cô lưu lại tắt máy, xị mặt đứng dậy. Cô nhóc nghiện internet, tôi là đang gắng gượng nuôi dưỡng người nhà. Được rồi. Câu nói này của Giang Hành mặc xem như đã an ủi cô. Theo tiến độ này sẽ không làm chậm trễ, không cần thiết phải quá vội vàng. Hạ Sở cũng biết, nhưng cô... Anh không để tôi làm xong đoạn này, tôi có về cũng không ngủ được. Trường giai đoạn ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối cho anh hiểu được đi. Cô vừa nói thế, ngược lại Giang Hành mặc có đồng cảm sâu sắc. Nhưng mà không thể thức thêm nữa, nếu như anh ngẩng đầu trễ hơn một chút, cô nhóc này còn thật sự ngủ không ngủ luôn rồi. Ngủ không được cũng thành thật nằm lên giường cho tôi. Hạ Sở trợn mắt trắng, ôm lấy chiếc túi chườm nóng ngồi vào trong xe. Giang Hành mặc nhìn vào những chiếc túi chườm nóng hình đầu chó đó, nhíu mày nói, cô vận động nhiều một chút sẽ không sợ lạnh như thế nữa rồi. Mùa đông bên đây không lạnh lắm. Với Giang Hành mặc thì chỉ mặc chiếc áo khoác đã đủ chống chống rét. Hạ Sở vội vàng đầu hàng, đợi đến mùa xuân đi, thời tiết ấm rồi tôi nhất định sẽ vận động. Mùa đông cô sợ lạnh, mùa hè sợ nóng, dù sao cũng chính là lười. Mặc dù đã nói anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhưng cũng không thật sự ép cô đi đạp xe với anh. Tất cả sự mềm lòng trong kiếp này của Giang Hành mặc đều đã giao hết cho cô. Đưa Hạ Sở về nhà, quay về anh lại bận thêm một lát. Lúc kim đồng hồ chỉ về hướng 3 giờ, anh mới mượn vai một cái chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc sắp đi thì nhìn đến gốc hoa nhài nhỏ lạnh đến mức run cầm cập đó, khóe môi hơi dương lên, tưới cho nó một chút nước. Đang muốn lên lầu, anh lại dừng bước chân lại, đến trước máy tính của Hạ Sở. Anh mới không thèm giúp Hạ Sở, anh chính là không vượt qua được cái khó khăn trong lòng đó. An ủi một đợt như thế, anh ngồi xuống chuẩn bị viết xong đoạn này. Vừa đăng nhập vào, chân mày anh trượt giật. Rất tốt, vô cùng tốt, cực kỳ tốt. Một đoạn code vốn là dừng ở phân nửa lại nhiều thêm vài trăm dòng. Cô nhóc Hạ Sở chết tiệt này về nhà rồi cũng không ở yên. Một cuộc điện thoại của Giang Hành Mặc gọi qua. Hạ Sở ôm máy tính, ngồi trên giường hai tay như bay, trong lòng oán trách. Trễ thế rồi ai gọi điện thoại thế chứ? Cô đặt máy tính xuống đi lấy điện thoại. Lúc nhìn thấy ba chữ Đại Ma Vương, xém chút nữa bị dọa đến mức ném điện thoại ra ngoài. Nghe không nghe đây? Dù sao Giang Hành Mặc không thể nào biết được cô tăng ca ở nhà, vẫn nên nghe đi. Cô giả vờ ra giọng, nói lờ đờ ngái ngủ nói. Alo, chuyện gì thế? Giang Hành Mặc, tìm cô mới là lạ. Tôi ở trước máy tính của cô. Hạ Sở sững sờ, biết được mình đã bị lộ. Tôi... Đi ngủ cho tôi. Giang Hành Mặc nói. Có tin tôi xóa sạch của cô hay không? Anh đừng làm bừa nha. Cô cứ thử xem. Tôi đang làm việc mà, không phải chơi game. Nhưng cô đã có loại cảm giác lo sợ hoảng hốt bị đe dọa xóa tài khoản. Ngủ ngay. Còn không thành thật nữa thì tôi không đảm bảo tôi làm chuyện gì được đâu. Mạch suy nghĩ của Hạ Sở chợt thay đổi nói. Không phải anh cũng chưa ngủ sao? Hơn nữa sao lại vào máy tính của tôi? Không phải là anh muốn giúp tôi xong việc ấy chứ? Giang Hành mà không nói được gì. Nhưng sao anh có thể thừa nhận nói? Chẳng qua tôi đến copy một thứ. Copy cái gì? Con người anh cũng thật tiêu chuẩn kép quá đi. Chính anh thức đêm thì có thể, tôi thì không được à? Giang Hành Mặc tức giận đến mức không muốn nói chuyện với cô. Hạ Sở lại nói. Chúng ta phải công bằng với nhau. Anh không ngủ tôi cũng không ngủ. Giang Hành Mặc chợt bùng lên suy nghĩ, ngắt lời cô. Sao mà cô có thể biết tôi không ngủ? Hạ Sở chợt sững sờ. Đúng nha, anh lén lén tăng ca, cô cũng không cách nào biết được. Giang Hành Mặc nói. Tôi chỉ có một cách. Thế nào? Dọn đến chỗ ở này của tôi. Cho cô đến trước mắt. Ngược lại anh muốn xem cô còn thức khuya đến mức nào được đây. Đầu bên kia điện thoại cả người Hạ Sở đều ngây ngốc. Dọn đến chỗ ở của Giang Hành Mặc. Hạ Sở đang cầm điện thoại phải một lúc lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Tôi đang sống yên lành ở đây, mới không thèm dọn đâu. Cô chắc chứ? Dĩ nhiên. Thế bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ không đưa cô về nhà. Cô tự về nhà đi. Hạ Sở vội vàng nói. Nửa đêm nửa hôm, một mình tôi... Không đúng, cô đã phản ứng kịp, lập tức cong khóe mắt. Cuối cùng anh đã thừa nhận là đang đưa tôi về rồi. Trong lòng Hạ Sở ngọt ngào. Cho nên nói đi cửa hàng tiện lợi chỉ là mượn danh nghĩa thôi. Đưa tôi về nhà mới là sự thật. Giang Hành Mặc là người dù đã nói ra cũng sẽ không thừa nhận. Tôi là đi cửa hàng tiện lợi, sau đó tiện đường đưa cô về nhà. Hai chữ tiện đường được anh nhấn mạnh, gắng sức, ắt phải làm cô nghe rõ. Là đưa tôi về nhà, nhân tiện đi cửa hàng tiện lợi một chuyến. Giang Hành Mặc thẹn quá hóa giận, tận lực đè thấp giọng nói. Tôi thấy cô càng ngày càng lớn gan rồi nhỉ. Hạ Sở mới không sợ anh đâu, ngược lại cảm thấy lồng ngực ngập tràn ấm áp. Cô nói khẽ. Cảm ơn. Giang Hành Mặc chợt ấm lòng, ngoài miệng lại cực kỳ cứng. Không có gì phải cảm ơn. Cảm ơn anh mỗi ngày đi cửa hàng tiện lợi, lại mỗi ngày tiện đưa tôi về nhà. Câu nói này ra, Giang Hành Mặc im ắng cả buổi, bật ra một câu nói. Thế cô cũng nên cảm ơn cửa hàng tiện lợi. Hạ Sở thật sự không nhịn được phì cười lên một tiếng. Vừa bật cười đã cười đến mức không thể dừng lại được. Cô cười đến mức ngã nằm ra giường. Nghe cô cười như thế, Giang Hành Mặc nắm chặt lấy điện thoại, trong lòng lại ngập tràn tiếc nuối. Các chiếc điện thoại chỉ có thể nghe thấy tiếng lại không nhìn thấy người. Dù sao thì những ngày tháng tốt đẹp của cô đã hết rồi. Buổi tối tự mà về đi. Hạ Sở vẫn đang cười. Giang Hành Mặc chỉ quan tâm chuyện của mình mà nói thêm một câu. Hoặc dọn qua đây, cô sẽ không cần chạy tới chạy lui nữa. Sau khi cười một trận, Hạ Sở nghe thấy câu này thì lần nữa, ngược lại cũng không ngượng ngùng như thế nữa. Thật ra thì dọn qua cũng được. Căn nhà rất lớn, cô và Giang Hành Mặc đều có thể ở một cách tầng một lầu. Hơn nữa bé cũng ở đó mà. Một nữ sinh như cô ở cùng một mái nhà với hai nam sinh, nghe ra thì có chút kỳ quặc. Nhưng thật ra đổi một khía cạnh khác mà nghĩ thì host family này cũng thường xuyên có khách thuê nhà nam. Căn biệt thự đó của Giang Hành Mặc to hơn chỗ host family này nhiều. Trên lý thuyết thì cô và hai người họ ngược lại ở cách xa nhau hơn so với bạn cùng phòng đấy rất nhiều. Thêm nữa cô và Giang Hành Mặc bên thân bao nhiêu, tình bạn hơn 2 năm, có gì mà lo lắng cơ chứ. Thêm nữa là Giang Cảnh Viễn từng nói qua, làm tất cả mọi chuyện mà anh muốn làm. Là Giang Hành Mặc chủ động nói cô muốn dọn qua, cô không nên từ chối. Giang Hành Mặc vẫn đang thuyết phục cô một cách không được tự nhiên cho lắm. Cô tính qua chưa? Mỗi lần đi đi về về ít nhất cô phải lãng phí 1 tiếng đồng hồ. Có thời gian như thế thì đừng để dùng ngủ nhiều hơn một chút, không phải tốt hơn hay sao? Đúng thật là vậy. Thật ra Hạ Sở đã hạ quyết định, nhưng cô không muốn đồng ý nhanh như vậy. Cô còn muốn nghe Giang Hành Mặc nói nhiều hơn một chút. Sao Giang Hành Mặc biết được trong lòng cô đang nghĩ gì? Anh tiếp tục nói. Không phải cô luôn ngấp nghé về mấy quyển sách đó của tôi hay sao? Mắt Hạ Sở phát sáng. Tôi có thể dùng phòng đọc sách của anh sao? Bày lung tung thì tự mình dọn. Rõ ràng là anh bày lung tung giúp tôi, giúp anh dọn mà. Sự dọn dẹp của cô chính là bày lung tung. Tôi cũng đã phân loại ra cho anh. Anh tự mình nghĩ xem, dạo gần đây có từng mất có tài liệu nào chưa? Chủ đề kéo đi ta xa tít, anh lại kéo nó trở về mà nói. Bắt đầu từ ngày mai, phòng đọc sách chỉ mở cửa cho người sống ở đó. Hạ Sở nín cười, con ngươi chợt xoay tròn. Lại có vấn đề rồi. Buổi sáng anh không được gọi tôi đạp xe đấy. Cô sống ở xa, buổi sáng không qua đó, Giang Hành Mặc cũng không thể đi qua gọi cô, cho nên cô có thể trốn được liền trốn. Giang Hành Mặc tức giận nói, cô còn không biết xấu hổ mà nhắc đến nữa. Một quả trứng lười được bữa cái. Hạ Sở nói, nếu như mỗi buổi sáng anh đánh thức tôi dậy, thế chẳng thà tôi ở đây ngủ nướng một giấc. Giang Hành Mặc im lặng một lúc, tính tình kiêu ngạo khôi phục, nói với giọng điệu cực kỳ kém. Đến hay không thì tùy. Hạ Sở hiểu anh biết bao, biết được nên thấy được phải thu tay lại, vội vàng nói, ngày mai đến giúp tôi, chuyển hành lý nha. Ngay thế câu này, khóe miệng vốn dĩ đè xuống của Giang Hành Mặc lại cong lên lần nữa. Anh hừ lạnh một tiếng nói, tự mình tìm công ty chuyển nhà đi. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng hôm sau vừa sáng sớm, anh đã đèo đón Hạ Sở. Hạ Sở tập mãi thành quen, rất muốn hỏi anh một câu. Doanh thu của công ty chuyển nhà Giang Thị như thế nào? Dĩ nhiên không dám hỏi, cô sợ anh đình công nha. Những ngày tháng sau khi dọn qua còn dễ chịu hơn trong tưởng tượng của Hạ Sở. Cô có một phòng riêng cho mình, có một phòng thay đồ to đùng, còn có một chiếc giường cực kỳ thoải mái rộng rãi. Còn có một chiếc ban công nho nhỏ có thể trồng hoa, thiết bị phần cứng rất tốt, thiết bị phần mềm càng xịn hơn. Trước khi Giang Hành Mặc ra khỏi nhà không có kêu cô dậy, lúc quay về thì chắc chắn sẽ xách theo đồ ăn sáng. Trước đây Hạ Sở thường xuyên không ăn sáng, bây giờ đã có bữa sáng mới phát hiện, sáng sớm một ly sữa bò nóng, sung sướng như tiên. Chỉ là Hạ Sở hớp một ngụm sữa bò nhỏ, lẩm bẩm nói, anh giúp tôi thêm nhiều đường hơn một chút được không? Giang Hành Mặc lườm cô, uống hay không thì tùy. Cũng đã thêm 3 muỗng rồi, cô muốn uống đường hay sữa bò? Hạ Sở bĩu môi, muốn lần mò đến nhà bếp. Giang Hành Mặc liếc mắt đã nhìn thấu, chê không ngon, ngày mai tôi không mua nữa đâu. Cô dừng bước lại, bước chân muốn đi tìm đường, nở nụ cười giả tạo từ tận đáy lòng với anh. Ngon, thật ngon, ngon nhất, ngon tuyệt vời, ngon vô cùng, có 102. Xin lão đại ngày mai mua thêm một ly nữa nha. Giang Hành Mặc hừ lạnh một tiếng đi tắm. Một tuần sau Ben đã dọn ra ngoài. Lý do rõ rành rành là anh sắp sống chung với em Ma rồi. Trong lòng Hạ Sở ngập tràn sự chúc phúc. Ben vỗ bảo vai cô nói, em cũng phải đánh tiến độ đi nha. Hạ Sở bị anh vỗ đến mức loạng choạng. Ben nháy mắt với cô, anh cũng là muốn dành ra không gian riêng tư cho em đấy. Hạ Sở đỏ mặt, cái gì chứ? Ben dặn dò cô, ta là một người có đầu óc bảo thủ, em phải chủ động một chút. Chủ động cái gì chứ hả? Hạ Sở đẩy anh ra ngoài, nóng lòng mong muốn bây giờ anh lập tức nhanh chóng biến mất trước mặt cô. Ben dọn đi rồi, trong nhà chỉ còn Hạ Sở và Giang Hành Mặc. Mấy ngày đầu Hạ Sở vẫn hơi không được tự nhiên, nhưng rất nhanh cô đã thích ứng. Quả thực là cô và Giang Hành Mặc đã quá quen thuộc. Tuy là 2 năm trước đó không phải ở cùng nhau, nhưng chỉ em là còn thân thiết hơn những người thường xuyên ở cùng nhau. Hai con người quá mức quen thuộc, sống chung với nhau thì dĩ nhiên là thích hợp rồi. Chuyện này với hai người mà nó đều là chuyện mới lạ, nhưng lại tự nhiên mà vậy. Những ngày tháng ngập tràn bận rộn lại thoải mái trôi qua rất nhanh. Chớp mắt Hạ Sở đã lên 3 rồi. Những bạn học của cô ở đại học Quy cũng đã đang bận rộn với chuyện tốt nghiệp. Bởi vì cô chuyển đến Stanford phải học lại năm nhất từ đầu, cho nên vẫn còn 1 năm nữa. Ở đây học 3, nhưng thật ra cô không hề hiểu rõ mọi thứ xung quanh. Lúc đầu trong ký túc xá tại trường còn có bạn cùng phòng. Sau đó bởi vì chuyển đến chỗ Giang Hành Mặc làm việc nên cô đã dọn đến host family. sau đó nữa đã dọn đến chỗ của Giang Hành Mặc. Cứ thế mà càng thêm cắt đứt liên hệ của cô với những người khác. Bạn cùng phòng lúc đầu Emmy còn trở mặt thành thù với cô, cũng không còn nói chuyện nữa. Ami thích Giang Hành Mặc. Từ sau khi cô ấy biết được Hạ Sở làm việc cho Giang Hành Mặc thì xa lánh cô. Hạ Sở không hề để ý. Từ trước đến giờ cô đến đây không hề vì mình. Giao tiếp xã hội cũng tốt, vui chơi cũng được. Thậm chí việc học của cô còn bỏ lại phía sau mà. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cô là ở bên Giang Hành Mặc. Dĩ nhiên cô vẫn phải cố gắng tốt nghiệp. Mà Giang Hành Mặc cũng chưa từng chậm trễ thời gian học tập của cô, thậm chí còn giúp cô rất nhiều. Hạ Sở ít đi một vài mối giao tiếp xã hội, tuy nó là rất xa lạ với người khác, nhưng thành tích lại vẫn luôn đứng đầu danh sách. Chuyện này không phải chuyện tốt, ngược lại còn làm cho những người khác càng gạt bỏ cô ra hơn. Một hôm giáo viên hướng dẫn gọi cô đến văn phòng, hỏi cô có đăng ký tham gia cuộc thi vào tháng sau hay không. Cuộc thi này là một cuộc thi mang tính chất quốc tế, tiếng tăm rất lớn. Nếu như có thể lấy được huy chương thì cực kỳ có ích cho sau này. Giáo viên hướng dẫn luôn rất xem trọng Hạ Sở. Thật sự là năng lực của cô quá hơn người, vượt xa những sinh viên khác. Cô do dự một lúc, không muốn tham gia cho lắm. Thời gian của cô rất kín, làm gì có thời gian để làm sản phẩm dự thi chứ. Giáo viên hướng dẫn cũng biết tình hình của cô. Ông nói, vẫn nên đừng bỏ qua. Tuy nói em đi theo Đan làm có rất nhiều sản phẩm xuất sắc, nhưng những sản phẩm đó đều không thể viết vào CV được. Thầy biết, em cũng không để ý đến những thứ này. Đợi em tốt nghiệp cũng có tiền đồ sán lạn. Nhưng mà em thật sự không muốn lấy ra một sản phẩm không có dấu ấn của Đan hay sao? Những lời ông nói phía trước, Hạ Sở đều không để ý. Chỉ duy nhất cuối cùng đã chạm đến sợi dây mảnh giấu kín nhất, nhưng thật sự tồn tại dưới đáy lòng cô. Giáo viên hướng dẫn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói với cô, nghĩ kỹ đi nhá. Em rất xuất sắc đấy, thầy hy vọng em có thể chứng tỏ mình. Hạ Sở rời khỏi văn phòng, trong đầu vẫn luôn hy vọng lại câu nói đó. Em không muốn lấy ra một sản phẩm không có dấu ấn của Đan hay sao? Megan cũng muốn tham gia sao? Cô ấy rất lợi hại đấy. Lợi hại gì chứ? Giọng nói này Hạ Sở quen thuộc, là Ami. Chỉ nghe cô ấy nói, cô ta chính là ỷ vào Đan. Chính bản thân cô ta không hề làm được. Các cậu nghĩ kỹ lại xem, ngoại trừ làm trợ thủ cho Đan, chính bản thân cô ta từng làm qua gì chưa? Nhưng mà có thể giúp đỡ cho Đan đã rất lợi hại rồi. Đó là với nam sinh mà thôi, ai biết được cả ngày cô ta làm gì ở chỗ Đan chứ? Mấy cô gái cười vang nói, cũng đúng, những người khác là làm cùng Đan làm việc, cô ta chắc là đợi trên giường đi. Cũng không biết Đan với ý cô ta cái gì cơ chứ. Có lẽ là thuận tiện. Đúng nha, kêu lúc nào đến lúc đó, nghe là giống một con chó. Hạ Sở đi qua bên cạnh mấy người họ, sắc mặt mấy cô gái chợt thay đổi, nhưng rất nhanh lại xỉ mũi coi thường. Dù sao tôi cũng không làm được, da mặt dày đến mức này cũng là một loại năng lực nha. Những lời này của bọn họ không phải lần đầu tiên Hạ Sở nghe thấy. Những cô gái thích Giang Hành Mặc trong trường càng nhiều thì cô sẽ gặp phải càng nhiều ánh mắt lạnh lùng. Chuyện cô nên vui mừng chính là mình đã dọn ra ngoài từ sớm, nếu không thì chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Bạo lực học đường ở đâu cũng có hết. Một người ngoại quốc như cô, nếu như thật sự đi tính toán với họ, chỉ sợ sẽ gặp phải họ đối xử đáng sợ hơn nữa. Không sao cả, Hạ Sở không để ý những thứ này. Hơn nữa, mục đích ban đầu của cô đến đây cũng không đơn thuần. Ở bên cạnh Giang Hành Mặc mới là chuyện cô phải làm. Chỉ có điều những lời ngọt ngào của giáo viên hướng dẫn vẫn quanh quẩn trong đầu cô, làm thế nào cũng không tan đi được. Rời khỏi Giang Hành Mặc cô cũng không có chuyện gì. Cô rất rõ ràng nhưng lại có chút không rõ cho lắm. Rời khỏi là chuyện sớm muộn, có lẽ cô nên để mình tỉnh táo hơn một chút. Lúc bước ra khỏi trường, cô đã gặp phải Emma. Emma chào hỏi cô nói, ăn cơm chưa? Hạ Sở lắc đầu, đang muốn quay về ăn. Quay về làm gì? Đi, đàn chị mời em ăn. Emma cũng đã tốt nghiệp, cô ấy và Ben sống chung với nhau, tình cảm hai người rất tốt và đang suy nghĩ đến chuyện nghỉ kết hôn. Từ trước đến giờ Emma luôn cực kỳ chăm sóc Hạ Sở, là người bạn nữ duy nhất của Hạ Sở ở nơi này. Hai người đến một nhà hàng chung, Emma gọi một phần Kung Pao Chicken, nói với Hạ Sở, món này rất ngon, chị cực kỳ thích. Hạ Sở cười nói, đợi chị đến Trung Quốc, em dẫn chị đi ăn món chính thống hơn. Emma nói, chị chắc chắn phải đến chứ. Ừ, nói lời phải giữ lời nhé. Hai người nói chuyện phiếm, sau khi ăn xong lại đến một tiệm cà phê. Hạ Sở mơ hồ nhận ra được Emma có lời muốn nói với cô, chỉ có điều cô ấy không nói, cô cũng không chủ động nói. Trong tiệm cà phê đang bật một khúc piano nhẹ nhàng. Hạ Sở không nghe ra được là của ai, nhưng lại rất thích loại giai điệu yên tĩnh này, cứ như là cho tâm hồn người ta cùng thư giãn theo vậy. Cuối cùng Emma cũng nói, Megan, em có từng nghĩ đến tương lai không? Hạ Sở chợt sững sờ. Emma nói, chị biết em thích Dan, nhưng anh ta chính là một người có trái tim cứng như đá, không ngủ nóng được. Em bỏ ra vì anh ta như thế, anh ta cũng sẽ không cảm kích. Hạ Sở muốn cãi lại nhưng lại có chút không biết nên nói từ đâu. Tất cả mọi người đều cho rằng cô thích Giang Hành Mặc, nhưng thật ra cô tiếp cận Giang Hành Mặc chỉ là một cuộc giao dịch. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Hành Mặc lạnh lùng không đối xử tốt với cô, nhưng thực ra Giang Hành Mặc đối xử với cô rất tốt. Anh để ý đến cô nha. Không có ai nhìn rõ được, mà cô cũng không có cách nào giải thích. Nói là mình không hề có tình cảm về phương diện đó với Giang Hành Mặc, ai sẽ tin đây chứ? Nói là Giang Hành Mặc đối xử với cô rất tốt, e là sẽ bị xem như là cô tự mình an ủi. Sự thật luôn không giống với những gì mà mọi người nhìn thấy, nhưng sự thật lại không có cách nào được bộc lộ dưới ánh sáng mặt trời. Hạ Sở cúi mắt không lên tiếng. Emma rất đau lòng cô. Megan, yêu một người không hề sai, nhưng không thể vì vậy mất đi chính mình được. Hai đầu chân mày Hạ Sở hơi nhíu lại, tay bất giác nắm chặt lấy ly cà phê. Không thể vì thế mà mất đi chính mình. Một sản phẩm không có dấu ấn của Dan. Cô phải tìm lại cuộc sống thuộc về mình. Không có Giang Hành Mặc tham gia, không có dấu vết của anh, cuộc sống của chính cô. Bởi vì rời khỏi là chuyện sớm muộn thôi. 10 năm là khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Hạ Sở đã đăng ký tham gia cuộc thi này. Giáo viên hướng dẫn rất vui vẻ và yên tâm, cho cô sự khích lệ ngập tràn. Hạ Sở nói, em sẽ cố gắng. Giáo viên hướng dẫn nói, đừng áp lực nhiều, chỉ cần có thể lấy được huy chương là được rồi. Điều Hạ Sở nghĩ đến là giải nhất. Hơn một tháng này Hạ Sở vẫn luôn né tránh Giang Hành Mặc, không để anh phát hiện mình đang làm gì. May mà dạo gần đây không có chuyện gì, cô có rất nhiều thời gian rỗi. Bình thường thì cô xem sách, lúc này lại ở trong phòng ngủ. Giang Hành Mặc chưa bao giờ vào phòng của cô, cho nên sẽ không biết cô đang làm gì. Hạ Sở vẫn rất tự tin về mình, cô chỉ cần phát huy bình thường, giải nhất sẽ không khó. Nhưng mà cô lại rất khó để phát huy bình thường. Không phải là có người làm phiền cô, cũng không gặp phải vấn đề gì đó. Cô chỉ là cảm thấy rất nhàm chán, không hề hứng thú với cuộc thi này, không có động lực với chuyện đang làm. Còn với môi trường làm việc một mình cô này thì... Cô chợt sợ hãi, đã nhận ra được điểm mấu chốt của vấn đề. Giang Hành Mặc không có ở đây, ngẩng đầu lên không thấy một người khác. Chuyện mà cô làm cũng không có người đến kiểm tra xem xét lập hợp, cho nên cô không hề có hứng chút nào. Thói quen thật đáng sợ. Lúc sắp kết thúc, Giang Hành Mặc vẫn phát hiện ra. Anh vô cùng kinh ngạc nói, sản phẩm dự thi à? Ừ. Dạo gần đây cô đang lén lút bận cái gì? Là cái này sao? Hạ Sở ngừng một lát đáp, tôi không có lén lút. Giang Hành Mặc cười nói, thế tại sao cô lại trốn trong phòng? Dùng laptop rất khó chịu đi. Hạ Sở nghẹn lời. Giang Hành Mặc lại chê đùa nói, đưa tôi xem thử đi, đảm bảo cô lấy được giải nhất. Lời này của anh lại đụng chạm đến suy nghĩ của Hạ Sở. Cô tắt laptop nói, không cần. Giang Hành Mặc nói, thật sự không cần. Hạ Sở nói như đinh đóng cột, tôi có thể tược. Được thôi, Giang Hành Mặc đáp, không lấy được huy chương thì đừng có khóc đấy. Hạ Sở lập tức nói, mới không đâu. Câu nói mới không này cũng không biết là nói mình sẽ không khóc hay là nói mình chắc chắn có thể lấy được huy chương. Sau đó kết quả đã được công bố, Hạ Sở đặt huy chương bạc, bảo lỡ giải nhất. Mọi người ai cũng chúc mừng cô, cảm thấy cô thật sự lợi hại. Giáo viên hướng dẫn cũng khen ngợi cô. Hạ Sở mỉm cười vẻ mặt uể oải. Cô không phải mất mát vì được huy chương bạc, mà là tức giận mình không cố gắng hết sức. Nếu như cô lấy ra được sự năng nổ lúc làm việc với Giang Hành Mặc, tuyệt đối không phải là kết quả như hiện tại. Nhưng những thứ này không có cách nào nói với người khác, thậm chí chính bản thân cô cũng không biết nên phải đối mặt thế nào. Sau khi về nhà, Giang Hành Mặc bưng một ly cà phê bước ra, nhìn thấy cô uể oải cũng không chọc cô nữa, chỉ dừng lại một chút sau đó nói, giám khảo đợt này kém quá. Sản phẩm đạt giải nhất đó là thứ gì chứ? Không cân nhắc được, cả một đống bút, chạm tay vô thì có thể... Tôi làm cũng không tốt. Hạ Sở ngắt lời anh. Giang Hành Mặc im lặng. Anh đã xem sản phẩm của Hạ Sở, quả thực không giống trình độ của cô. Sự im lặng của anh làm cho Hạ Sở khó chịu hơn nữa. Dù sao cũng đã tốt hơn người ta. Dù sao, Hạ Sở không muốn nói chuyện nữa. Cô nhốt mình trong phòng dầu dĩ cả buổi tối. Ngày hôm sau vẫn ủ rũ. Thật ra huy chương vàng hay huy chương bạc thật sự không quan trọng. Cô chỉ là coi thường mình, hoặc là không làm. Còn nếu đã làm thì phải nghiêm túc mà làm. Thái độ miễn cưỡng như thế thật sự rất không nên nha. Mất tinh thần cả buổi tối. Ngày hôm sau cô tỉnh lại bởi vì bị đói, không ăn bữa tối. Cô rửa mặt súc miệng xong đi ra, đúng lúc nhìn thấy Giang Hành Mặc quay về. Giang Hành Mặc đặt bữa sáng xuống nói, tôi đi tắm. Hạ Sở gật đầu lia lịa, tâm tư đã sớm bị sữa bò chiếm mất. Cô uống một ngụm lập tức mở to mắt, thật ngọt. Cô nhìn về phía Giang Hành Mặc, anh thêm mấy muỗng đường thế? Giang Hành Mặc không quay đầu lại, sao tôi biết được, nhân viên cửa hàng thêm đó. Thật ngọt. Có lẽ là cậu ta thêm nhiều rồi đi. Hạ Sở thỏa mãn nói, thật ngon. Trong lòng Giang Hành Mặc nói, 7 muỗng đường còn ngon à? Thật sự sẽ không ngọt chết hay sao? Sữa bỏ ngọt ngào lúc sáng làm cho tâm trạng của Hạ Sở tốt hơn rất nhiều. Sự suy sụp tinh thần tối qua cũng đã tan đi một nửa. Cô biết Giang Hành Mặc cố ý thêm đường cho cô. Còn nói gì mà nhân viên cửa hàng thêm, cô lại không phải chưa từng đến cửa hàng đó. Nhân viên cửa hàng mới không dành thêm đường cho bạn đâu, đều là tự phục vụ nha. Thật ra thì chiếc muỗng đó rất nhỏ, người bình thường 3 muỗng đã đủ rồi. Hạ Sở thích ngọt, thêm gấp đôi rồi mà vẫn còn không cam lòng, cứ phải muốn thêm một muỗng nữa. 7 muỗng là vừa đủ, ngọt đến mức tinh thần cô tăng vọt gấp trăm lần. Vốn dĩ cho rằng sữa bò ngọt ngào đã ban ơn của Đại Ba Vương rồi, tuyệt đối không ngờ tới lúc Hạ Sở ngồi xuống trước máy tính lại nhìn thấy một thanh sô-cô-la nho nhỏ. Cô chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Giang Hành Mặc. Giang Hành Mặc nhìn thẳng chằm chằm vào màn hình, ngay cả một chút xíu ánh mắt cũng không cho cô. Hạ Sở gọi anh, Đan. Giang Hành Mặc không nhìn cô. Ừ. À, có phải là anh để đó hay không? Giang Hành Mặc giễu cợt nói, tôi mà có loại thực phẩm rác rưởi đó à? Cô nhận được một thanh sô-cô-la, những thứ anh không ăn thì đều anh xem là thực phẩm rác rưởi. Hạ Sở không vui nói, sô-cô-la là báu vật. Giang Hành Mặc không để ý đến cô nữa. Hạ Sở nắm chặt lấy thanh sô-cô-la, có chút không rõ sốt cuộc có phải là Giang Hành Mặc để hay không. Chắc là không phải đâu, giống như anh nói vậy, trước giờ anh không ăn thứ này. Nhưng còn có thể có ai chứ, lúc này mọi người đều chưa đến, tối qua chỗ này không có hề có gì hết nha. Hạ Sở không hỏi nữa, bởi vì cô rất rõ ràng, có hỏi thì con người kiêu ngạo nào đó cũng sẽ không thừa nhận đâu. Vốn dĩ cho rằng sữa bò ngọt ngào cộng thêm thanh sô-cô-la này đã là cực hạn rồi. Tuyệt đối không ngờ tới buổi trưa cô lại nhặt được một thanh trên bàn ăn. Buổi chiều cô lại nhặt được một thanh nữa trong phòng đọc sách. Buổi tối ở bên cạnh nhau chậu hoa nhài. Đợi đã, lúc này Hạ Sở mới phát hiện ra bên cạnh chậu hoa nhài nhỏ bé của cô lại đặt thêm một gốc hoa nhài. Gốc hoa này to hơn rất nhiều, cành lá xum xuê. Hoa nhài nhỏ bé của cô ở bên cạnh nó lộ rõ sự điềm đạm đáng yêu. Hạ Sở không hề chê nó to, nó nở hoa tốt như thế mà. Những bông hoa trắng nở ra trắng như tuyết, bởi vì dáng vẻ hiên ngang lại mang theo một chút dáng vẻ cô độc và kiêu ngạo như hoa tuyết tùng. Hạ Sở bất giác chợt nhớ đến người nào đó. Đúng lúc người nào đó đi ngang qua, Hạ Sở kéo lấy tay áo của anh nói, anh mua sao? Không phải. Thế ai mua chứ? Sao tôi biết được? Tôi thấy nhà chúng ta đã có một cô nàng ốc. Hạ Sở vui vẻ liệt kê ra. Sữa bò ngọt ngào, sô-cô-la trên bàn làm việc, sô-cô-la trên bàn ăn, sô-cô-la trong phòng đọc sách, còn có gốc hoa nhài này nữa. Chắc chắn là cô nàng ốc không sai đâu. Không đúng, có lẽ là anh chàng ốc. Anh chàng nhỏ, không nhỏ cho lắm nào đó, nhéo má cô một cái. Đúng là không biết lớn nhỏ. Anh không dùng sức, Hạ Sở hoàn toàn không đau, chỉ cảm thấy có chút ngứa. Có lẽ là bởi vì vết chai mỏng ở đầu ngón tay của anh. Trong lòng Hạ Sở nóng hầm hập. Sự suy sụp tinh thần ngày hôm qua bay sạch sành xanh, chỉ còn lại sự vui thích. Cô nói từ tận đáy lòng, cảm ơn. Giang Hành Mặc quyết tâm bướng bỉnh đến cùng. Có gì mà cảm ơn chứ? Hạ Sở nói, cảm ơn sữa bò ngọt ngào của anh, cảm ơn sô-cô-la của anh, cảm ơn hoa nhài của anh. Tất cả tôi đều thích hết. Giang Hành Mặc quay đầu đi. Đã nói là nhân viên của cửa hàng thêm nhiều rồi, thế sô-cô-la thì sao? Tôi mới không thể mua thứ đồ này. Thế hoa nhài thì sao? Tôi mua cho mình không được sao? Được được được, anh nói gì cũng đều được hết. Dù sao tôi cũng vẫn cứ coi như là muốn cảm ơn anh. Chẳng qua là một cuộc thi nhỏ, có gì đáng để mà tinh mất tinh thần chứ. Quả nhiên là anh thấy cô không có tinh thần nên mới làm mấy chuyện này để giúp cô phấn chấn lại. Tôi chỉ muốn tự mình làm nên một chút chuyện thôi. Sự mất mát của cô không phải bởi vì huy chương bạc, là bởi vì chính cô đã trở nên không giống mình nữa rồi. Trước khi còn chưa quen biết Giang Hành Mặc, trước giờ cô luôn là người độc lập, làm chuyện gì cũng là một mình cô có thể làm được đến mức tốt nhất. Cô không thích khoe khoang, cũng rất khiêm tốn, nhưng lại là một người có tính cách cực kỳ nghiêm túc. Chỉ cần đã quyết định làm thì nhất định phải dốc hết sức mình. Sau khi đến nơi này quen biết Giang Hành Mặc, cô vẫn đang nỗ lực hết mình, nhưng lại không phải chỉ là một mình cô nữa. Lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của Giang Hành Mặc, lúc nào cũng có thể cảm nhận được bước chân của anh. Cô không cần tự mình xác định mục tiêu, chỉ cần nhìn theo anh, dốc hết sức mình đuổi theo là đủ rồi. Chuyện này với người khác mà nói có lẽ rất vất vả, có lẽ rất mệt mỏi. Nhưng Hạ Sở không hề cảm thấy như thế. Thậm chí cô còn cảm thấy đây là một chuyện thoải mái và đủ đầy. Bởi vì có một người vượt mọi chông gai ở phía trước, có người che mưa chắn gió ở phía trước, có người dùng thân của mình để đạp ra một con đường có thể bố trí ổn thỏa bước chân của cô. Cô chỉ cần đuổi theo anh, chỉ cần xem anh là mục tiêu, dốc hết sức mình mà làm. Chuyện này đối với cô mà nói ngược lại là một chuyện cực kỳ thoải mái dễ chịu, thậm chí còn làm cho cô mê muội. Nhưng cuối cùng thì chuyện này cũng không phải mãi mãi. Giang Hành Mặc sẽ không mãi ở phía trước ngực cô. Nếu như cô mất đi năng lực tự mình làm việc, sau này lại phải tự mình giải quyết như thế nào? Chuyện này mới là nguyên do quấy nhiễu cô thật sự. Đừng tự coi nhẹ chính mình. Giang Hành Mặc nghiêm nghị nói. Mỗi một chuyện cô làm đều là chuyện của chính bản thân cô. Hơn nữa, cô đều làm rất tốt. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 21 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.